Kỳ thực ta cực kỳ có tiền. Chương 44, góc truyện audio.com. Cuối cùng quán chủ mời tới nhân viên công tác của trận khảo hạch này, cẩn thận thẩm tra đối chiếu với điều lệ, sau đó Vân cho Lạc Vân thanh toàn bộ điểm trong bóng bị bạo nổ. Vì thế tuy rằng có một phần là không điểm, nhưng thắng ở số lượng nhiều, cuối cùng tính toán, cư nhiên cũng không sai biệt mấy có 150 điểm, so với Leonard còn muốn nhiều hơn mấy chục điểm, thật đúng là tiện sát người khác. Người xung quanh nhìn thấy tình huống này sủi nổi ồn ào lên, yêu cầu chơi bắn súng, bọn họ không làm được thao tác kỹ thuật kia của Leonard nhưng thao tác của Lạc Vân Thanh thì sao? Đơn giản nha, tin là mình thử vài lần cũng sẽ thành công thôi. Nhưng chủ sự mới không ngốc như vậy, nếu biết đây là bắc cho nên khi Lạc Vân Thanh rời đi lại một lần nữa sửa đổi quy tắc ngăn chặn người khác bắt trước để lấy điểm. Đối với điều này, người xung quanh chắc chắn không đồng ý, lại bị những lời đây là phát hiện bắc trò chơi khen thưởng, hoan nghênh đi các trò chơi khác nếm thử chặn lại. Nhưng cũng vì những lời này cùng chuyện này, làm người có điểm tích phân thấp đến vô vọng bắt được lối tắt kiếm tích phân, mà cuối cùng cư nhiên thật sự có người dựa vào con đường không đi đường bình thường này thành công đuổi theo, cuối cùng kiếm được điểm cao thậm chí có khả năng lọt vào ba hạng đầu. Lạc Vân Thanh không biết mình nhất thời não động cư nhiên sinh ra ảnh hưởng với nhiều người như vậy, sau một hồi trò chơi, cậu và Leonard cuối cùng tìm về được trạng thái ở chung ngày thường, sau đó bắt đầu nhàn nhã dạo chơi khắp khu vực trò chơi này. Nhìn đến trò chơi hoặc là tỷ thí mà mình thích liền đi chơi một chút, không thích cũng xem một hồi náo nhiệt, nhưng mặc kệ là trò chơi hay là tỷ thí, chỉ cần cậu chơi, vậy chắc chắn tỷ lệ thắng lớn hơn thua, mà trong đó để lại ấn tượng sâu sắc nhất với cậu chính là một trò chơi tính toán. Trò chơi này, quán chủ là một nữ sinh tiểu xảo lạ lướt, trình độ toán học và không gian vũ trụ học của nàng rất lợi hại, từ lúc bày quán tới giờ người tới khiêu chiến đã đạt tới 3 con số, nhưng đến nay chưa một lần thất bại, đương nhiên Lạc Vân Thanh và Leonard cũng là bại tướng dưới tay nàng. Đặc biệt là lúc Lạc Vân Thanh thua, người khác đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, chỉ có chính cậu cảm thấy bình thường, toán học cùng không gian vũ trụ học dưới cái nhìn của cậu chính là vật lý học và toán học mà cậu đối với hai môn học này chỉ có thể trong phạm vi người bình thường, không thể so sánh với tầm cỡ lão đại như này. Thua cũng là bình thường, đương nhiên khi tỷ thí nàng ra câu hỏi rất khó, Lạc Vân Thanh cảm thấy mình có thể xem hiểu đã rất lợi hại rồi, còn thắng nàng. Đừng nói đùa, tuy cậu nghĩ như vậy nhưng người khác lại không nghĩ như vậy, sau khi Lạc Vân Thanh liên tục thua nàng hai lần, tư liệu của vị quán chủ là học sinh năm nhất tên Christina này cũng bị quảng đại quần chúng biết, đặc biệt là thân phận học thần khoa vũ trục học và toán học. Người tham gia khảo hạch đều là người trẻ tuổi, đối mặt với nhiều trò chơi và tỷ thí như vậy thực dễ dàng khiến cho bản thân đắm chìm vào, nguyên bản còn vì thời gian một ngày rất dài, không nghĩ tới còn chưa chơi tận hứng, thời gian thi đấu cũng đã kết thúc. Mặc kệ là học sinh đang chơi trò chơi hay là học sinh đã kết thúc trò chơi, tất cả mọi người dựa theo thiết bị đầu cuối chỉ thị tập trung tại khu vực thi đấu kiến thức bách khoa ngày hôm. Góc truyện audio.com, qua, khu vực ghế kim tự tháp thi đấu kiến thức bách khoa trong căn cứ còn chưa dỡ bỏ, nhưng khán đài phía đối diện đã đặt một cái bàn dài, mà Vương Y Y liền đứng ở bên cạnh cái bàn này. Vừa mới vào căn cứ huấn luyện, tuyển thủ tham gia vòng thứ 3 thi đấu tích phân đã được báo cho có thể trở lại khu vực thi đấu kiến thức bách khoa ngày hôm qua, vì thế một đám người xôn xao hướng vào khu vực kim tự tháp đi tới. Vương Y Y đã sớm mở ra phát sóng trực tiếp trước khi bọn họ còn chưa xếp thành hàng, nàng đã cùng với các võng hữu xem phát sóng trực tiếp nghị luận trò chơi cùng thi đấu hôm nay, hơn nữa còn giải đáp một vài vấn đề về khảo hạch. Nhìn đến tất cả mọi người đều làm tốt, Vương Y Y mới chấm dứt tiết mục giao lưu, nhiệt tình cùng các học sinh đã đi vào khu kim tự tháp chào hỏi. Xin chào tất cả các bạn học sinh, hôm nay mọi người chơi vui chứ? Vương Y Y tươi cười đáng yêu xinh đẹp nhìn đám học sinh trước mắt. Rất vui, chăm miệng một lời, nhưng từ ngữ điệu trả lời của bọn họ có thể thấy được là bọn họ thật sự vui vẻ, chứ không phải chỉ nói cho có lệ. Mọi người vui vẻ là tốt rồi. Vất vả lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc đã có kết quả, có kích động hay không nha? Muốn biết bản thân lần khảo hạch này xếp hạng thứ mấy không? Vương Y Y xoay người, chỉ màn hình lớn phía sau xuất hiện thứ hạng tích phân. Hôm nay tích phân tổng là bảo mật mà xếp hạng trong thiết bị đầu cuối của bọn họ là kết quả ngày hôm trước, vì thế khi tích phân mới xuất hiện tất cả mọi người nhìn không chớp mắt tìm vị trí của mình. Ta biết ngay vị trí thứ nhất là Lạc Vân Thanh mà cậu ta điểm thực cao, người khác không đuổi kịp. Tên thứ hai cũng không kém nha, chỉ kém Lạc Vân Thanh 17 điểm mà thôi, nếu lại thêm 10 phút như vậy ta đoán không chừng hắn sẽ nghịch tập đến vị trí số 1. Người xếp thứ hai này có phải là người lúc trước đã quét ngang toàn bộ khu trò chơi hay không? Đúng vậy, nhà nhà các cậu vừa nói như vậy ta đã biết người xếp thứ hai là ai, người kia chơi trò chơi thật là quá lợi hại, hơn nữa tính toán sách lược rất cao, khiến người không thể không phục. Xếp thứ ba cư nhiên là Leonard. Hắn hình như là phó đội trưởng tiểu đội thực vật, vị trí thứ nhất chính là đội trưởng, vị trí thứ ba là phó đội trưởng. Tiểu đội thực vật này có chút trâu bò nha, không phải đâu, ta cư nhiên chạy đến vị trí 3000. Rớt xuống nhiều như vậy sao? Đáng sợ, ta cư nhiên ở vị trí 100, thật trùng hợp, ta nhớ rõ trước 100 tên sẽ có khen thưởng đặc biệt. Lần xếp hạng tổng này chênh lệch với xếp hạng ngày hôm qua, đặc biệt là 10 vị trí đầu trên cơ bản trừ bỏ Lạc Vân Thanh và Leonard ra đều thay người khác. Sau khi tổng tích phân đi ra, tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi, mà Vương Y Y mở ra hai tay, mắt to sáng ngời nhìn những học sinh đang uể oải nói. Các bạn không nên nản lòng, các bạn vẫn còn cơ hội xông lên nha, phải biết không, đến thời khắc cuối cùng vẫn là có hy vọng nha. Mọi người, xông lên, cái quỷ gì vậy, chẳng lẽ còn có cửa ải ẩn giấu gì nữa sao? Vương Y Y nhìn mọi người vẻ mặt không thể hiểu được lại lần nữa mở miệng nói. Đúng vậy, chính là như các bạn nghĩ, lần thi đấu này còn chưa kết thúc nha, bởi vì còn có một hạng mục ẩn giấu, cho nên mọi người đều có cơ hội nghịch tập, nhưng cái này liền phải xem các bạn thường ngày có tỉ mỉ hay không đã. Vương Y Y hài hước nói, bộ dáng tươi cười. Góc truyện audio.com, đầy mặt hoàn toàn không nhìn ra trong lòng nàng đang ứa máu. Phải biết rằng nàng chỉ là một người dẫn chương trình thôi nha. Phần đoạn cuối cùng này hẳn không thuộc về nàng quản đi. Nhưng hiện tại đạo diễn cũng không lên, chủ sự cũng không lên, cho nên chỉ có thể cho nàng căng ra đầu mà lên. Mọi người có thấy qua tờ giấy nhỏ này không? Vương Y Y lấy một tờ giấy nhỏ có in dấu đỏ có dòng chữ 10 trường liên hợp cầm lên, sau đó phóng tới trước camera. Thấy qua, không thấy qua, ta nhặt được nhưng sau thấy vô dụng liền ném đi. Tờ giấy nhỏ này có diệu dụng, mọi người ai có thì có thể mang lên thử một chút. Vương Y Y sau khi nói xong lấy một cái bình đựng chất lỏng màu tím trên bàn phun lên giấy, chỉ một lát tờ giấy ướt đẫm một mặt hiện ra một chữ số 5. Ở đây không có ai nhìn thấy tờ giấy trên tay của Vương Y Y và thao tác của nàng mà không biết là chuyện gì, lập tức ngay cả tức giận cũng không có. Tờ giấy này xem như thêm điểm, nó bắt đầu được phân bố khắp tràng thi đấu từ vòng đào thải thứ hai, hơn nữa có con dấu đóng lên trên che lại, cho nên những bạn nhặt được tờ giấy này bảo tồn lại đến bây giờ, trí tuệ của các bạn sắp kết thành trái cây thắng lợi rồi, có vui không? Vui vẻ, rất vui, vì thế người có tờ giấy hoan thiên hỉ địa mà người không tờ giấy liền nhìn bọn họ hoan thiên hỉ địa. Ha ha ha, bị ta đoán trúng, quả nhiên hữu dụng, ta đã nói, không có khả năng nhiều địa phương như vậy đều xuất hiện đồng dạng tờ giấy, chuyện này không có khả năng là trùng hợp, may mắn ta cơ trí còn giữ. Hu hu hu, tương đương sao lại có thể như vậy, ta hôm qua mới vứt đi. Đồng dạng vứt nhưng mà không đau lòng, dù sao lấy không được vị trí trước 10, khen thưởng đối với ta không có gì khác nhau, nhưng mà bỏ thêm cái phân đoạn này, vị trí trước 10 rất hồi hộp nha. Không biết là ý tưởng của chủ sự, hay là tiết mục của đám đạo diễn kế hoạch kia, phân đoạn này có chút ngoài ý liệu, nhưng cảm giác so với khảo hạch trước chơi vui hơn nhiều. Mọi người có tờ giấy liền xếp hàng thí nghiệm, không có tờ giấy có thể ngồi tại chỗ xem bảng xếp hạng tích phân biến động, đều rất thú vị nha. Vương Y Y nhớ lưới lúc trước mình quan sát tích phân thay đổi, cảm thấy rất thú vị, ít nhất tâm tình cũng biến động theo. Mà kết quả cũng đúng như Vương Y Y lời nói, quan sát bảng xếp hạng tích phân biến động rất thú vị, dù sao bảng xếp hạng tích phân thật là biến động, mọi người xem nét mặt người không ngừng biến hóa vị trí, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, đặc biệt là nhìn thấy vị trí của bằng hữu mà mình quen thuộc tăng lên, càng là hận không thể hô lên tiếng trợ uy, hy vọng tích phân của hắn có thể càng tăng nhiều hơn. Nhưng giấy nhỏ có dấu đỏ 10 trường liên hợp không nhiều lắm, cho nên mọi người có thể thêm điểm cũng hữu hạn, hơn nữa đại đa số là 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm đã hiếm. Vì thế khi Lạc Vân Thanh và Leonard mỗi người lấy ra một đống tờ giấy nhỏ, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Xem số lượng, một người ít nhất cũng có tầm 17 đến 20 tờ đi. Cho dù một điểm thì ít nhất cũng có 17 điểm. Nhưng mọi người liên tưởng đến vận may của Lạc Vân Thanh, lại cảm thấy không có khả năng chỉ có 17 điểm. Kết quả ra ngoài đại gia dự kiến, dưới tình huống tất cả mọi người đều là một điểm, hai điểm, đến phiên Lạc Vân Thanh toàn bộ mọi người đều trợn tròn mắt. Cứ nhiên là không điểm, đây vẫn là góc truyện audio.com, lần đầu tiên xuất hiện tờ giấy không điểm, lại còn có một đống tờ giấy đều là không điểm. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là vận may không khoa học kia của cậu bị bắt mất đi hiệu lực sao? Nhìn đến tình huống này, cho dù xếp hạng tích phân cũng không kéo lại được sự chú ý của mọi người, mặc kệ là người có mặt tại hiện trường hay người đang xem phát sóng trực tiếp, giờ phút này ánh mắt của mọi người đều đặt lên đám giấy không điểm kia của Lạc Vân Thanh. Vương Y Y nhìn đến tình huống này cũng ngây ra một lúc, tiện đà có điểm giờ khóc giờ cười. Nàng nhớ rõ tờ giấy không điểm là ít nhất đại khái cũng chỉ có 20 tờ, mà hiện tại cư nhiên đều bị cậu tìm được rồi 17 tờ. Quả thực đáng sợ, Vương Y Y cũng không biết này xem như vận khí tốt. Hay là vận khí không tốt, muốn nói vận khí không tốt nhưng tờ giấy không điểm xác suất thấp như vậy cơ hồ tất cả đều bị cậu tìm được rồi, nhưng muốn nói vận khí tốt. Lại không đúng, vì toàn bộ tờ giấy cậu tìm được cư nhiên đều là không điểm, hoàn toàn vô pháp thêm điểm, với cậu mà nói là không dùng được. Cách chương.